Những vụ án trên thế giới. Chương 269, nữ sát nhân ám ảnh về sự chung tình Vera Renzi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vera Renzi được mệnh danh là quả phụ đen hay Chatterton của Becquerel, người Romani hay Hungary, đã thú nhận đã đầu độc 35 cá nhân, bao gồm hai người chồng, nhiều người tình và con trai của cô ta bằng arsenic trong những năm 1920. Báo cáo sớm nhất được công bố tại Hoa Kỳ là vào tháng 5 năm 1925. Câu chuyện đã nổi lên nhiều lần, nhưng không có các chi tiết có thể theo dõi như ngày sinh cụ thể của cô, kết hôn, bắt giữ, kết án, tống giam hoặc chết. Hầu hết các nguồn tin đặt các vụ giết người tại Becquerel, Nam Tư, Serbia ngày nay, hoặc Becquerel đã đổi tên thành Zrenjanin vào năm 1946. Đầu đời, theo một số tài khoản, Vera Renzi được sinh ra ở Bucharest vào năm 1903, nhưng theo quan điểm về những tội ác được cho là của cô, một ngày vào cuối thế kỷ 19 sẽ phù hợp hơn. Các tài khoản của cuộc đời cô đang thiếu bằng chứng tài liệu có thể kiểm chứng. Mẹ cô qua đời khi cô 13 tuổi và cô cùng cha chuyển đến Becquerel-Comare, ngày nay Zrenjanin, Voivodina, Bắc Nam Tư, nơi cô theo học một trường nội trú. Đến năm 15 tuổi, cô ngày càng trở nên khó kiểm soát bởi cha mẹ và thường xuyên bỏ nhà đi với vô số bạn trai, nhiều người trong số họ già hơn cô rất nhiều. Những người bạn thời thơ ấu mô tả Vera Renzi có một mong muốn gần như bệnh hoạn về việc đồng hành nam liên tục và sở hữu một bản chất rất hay ghen tuông và nghi ngờ. Không lâu trước tuổi 20, cuộc hôn nhân đầu tiên của cô là một nhân viên ngân hàng người Áo giàu có tên là Kaksik nhiều năm hơn cô. Cô sinh cho anh ta một đứa con trai tên Lorenzo. Sau đó, khi bị bỏ lại ở nhà hàng ngày trong khi chồng đi làm, cô đã bắt đầu nghi ngờ rằng chồng mình không chung thủy. Một buổi tối, trong cơn thịnh nộ ghen tuông, Renzi đã đầu độc rượu ăn tối bằng thạch tín và bắt đầu nói với gia đình, bạn bè và hàng xóm rằng anh ta đã bỏ rơi cô và con trai của họ. Sau khoảng một năm, Renzi tuyên bố rằng cô đã nghe được thông tin về người chồng mà được cho là đã bỏ rơi cô trong một tai nạn xe hơi. Những vụ giết người sau đó. Không lâu sau khi được cho là nghe tin tức về người chồng đầu tiên của mình, Vera Renzi đã tái hôn, lần này là một người đàn ông gần bằng tuổi cô. Tuy nhiên, mối quan hệ là một mối quan hệ hỗn độn và Renzi một lần nữa bị bối rối bởi sự nghi ngờ rằng chồng mới của cô có liên quan đến các vấn đề ngoại tình sau lưng cô. Chỉ sau vài tháng kết hôn, người đàn ông đã biến mất và Vera Renzi sau đó nói với bạn bè và gia đình rằng anh ta đã bỏ rơi cô. Sau một năm trôi qua, cô tuyên bố đã nhận được một lá thư từ chồng tuyên bố ý định rời xa cô mãi mãi. Đây sẽ là cuộc hôn nhân cuối cùng của cô. Mặc dù Renzi không tái hôn, cô đã dành vài năm tiếp theo để thực hiện một số công việc, một số bí mật với những người đàn ông đã có vợ và những người khác công khai. Những người đàn ông đến từ một loạt các nền tảng và vị trí xã hội. Tất cả sẽ tan biến trong vòng vài tháng, vài tuần và trong một số trường hợp thậm chí vài ngày sau khi có mối quan hệ tình cảm với cô ấy. Khi nói về những người đàn ông mà cô ấy công khai ngoại tình, cô ấy sẽ luôn luôn dựng lên những câu chuyện về họ là những người không chung thủy và đã bỏ rơi cô ấy. Sau khi vợ của một trong những người yêu Renzi, theo anh ta đến nhà của Renzi. Một người đàn ông đến nhà cô ta vào một buổi tối và người đàn ông đó đã không bao giờ trở về nhà. Cảnh sát sau đó đã được gọi để điều tra vụ mất tích của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cảnh sát tìm kiếm tại hầm rượu của Renzi, họ đã phát hiện ra 32 chiếc quan tài được lót bằng kẽm. Mỗi cái quan tài đều chứa một xác chết mang giới tính nam và đang trong các giai đoạn phân hủy khác nhau. Renzi đã bị bắt và bị cảnh sát giam giữ tại đồn cảnh sát, nơi cô thú nhận đã đầu độc 32 người đàn ông bằng thạch tín khi cô nghi ngờ họ không chung thủy với cô hoặc khi cô tin rằng sự quan tâm của họ đối với cô đã suy yếu. Cô cũng thú nhận với cảnh sát rằng cô thích ngồi trên ghế bành giữa những chiếc quan tài, được bao quanh bởi tất cả những người cầu hôn trước đây. Vera Renzi cũng thú nhận đã giết hai người chồng và con trai của cô là Lorenzo. Cô nói với cảnh sát rằng một ngày nọ, khi con trai cô đến thăm cô, anh đã vô tình phát hiện ra những chiếc quan tài trong hầm rượu của cô và đe dọa sẽ tống tiền cô và sau đó cô đã đầu độc anh ta và vứt xác anh ta. Cô bị kết án tù chung thân bởi 35 vụ giết người và sau đó cô đã chết. TNT, về nữ sát nhân này thì mình chỉ có thể tổng hợp bao nhiêu đây, mong mọi người có thể yêu thích bởi vụ án này không có tài liệu nhiều để tìm kiếm, cảm ơn mọi người, cách chương.